Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 715, nhà ta hộ mới không phải gà Tây. Đầu mối chính nhiệm vụ Kanto giải phóng. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quest thường. Ngẫu nhiên trong truyền thuyết Pokemon một con lại có một con mới truyền thuyết tinh linh. Diệp Huyền ly khai cái này toàn bộ phong bế gian phòng. Đi tới bên ngoài, cái này tinh linh thế giới được giải phóng phía sau. Quả nhiên trở nên bất đồng. Nguyên bản đè nén hắc ám tiêu thất. Ánh mặt trời, không khí, cũng biết mới rất nhiều. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Diệp Huyền thu hồi Giratina. Sau đó đem ý thức đắm chìm vào gia viên trong. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đối với hệ thống nói ra, lĩnh thưởng cho, thu, chỉ một lúc, Diệp Huyền chỉ nghe được một tiếng dễ nghe chim hót từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thải hồng từ phía chân trời viễn phương nhấc lên. Sau đó một đường kéo dài, Diệp Huyền ngưng thần nhìn lại, mỉm cười nói, Ho-Oh cũng tới sao, ngoặc kép, Ho-Oh, giới tính. Thư đẳng cấp, một phẩm chất, hồng quang duy nhất đã được đến thần tính, cùng với hợp hai thành một sau Ho-Oh, tự nhiên cũng là hồng quang phẩm chất cường đại tinh linh. Chủ nhân, sau đó, một đạo hỏa diễm vờn quanh ở Ho-Oh chu vi, thất thải hồng quang bên trong, một cái mỹ lệ thiếu nữ đi ra. Tự nhiên, dựa theo Diệp Huyền nhà tập tục, dù cho Ho-Oh cũng không biết có như thế cái 257 truyền thống. Có thể tinh linh nương mới vừa chuyển hoán thành công, nhất định là Trần Như Nhộng. Ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Thật cao hứng người là ngươi. Ta là Ho-Oh. Ho-Oh phi thường có lễ phép. Nàng đầu tiên là cùng Diệp Huyền chào, sau đó xem cùng với chính mình hai tay. Hơi kinh ngạc, còn có ta cái dạng này. Dung hợp tinh linh chi lực, nhân hóa, thì ra là thế. Ho-Oh rất nhiều thần thú bên trong cũng là cực kỳ đặc thù một cái. Bởi vì nàng quản lý là sinh mệnh, là dường như cầu vồng bảy màu vậy mang cho người ta nhóm hy vọng cùng kỳ tích lực lượng. Mà từ nàng có thể sáng tạo viêm đế các loại, chờ, tam thánh chân con thú vậy nhìn ra. Ho-Oh lực lượng phi thường cường đại. Dù cho không so được sáng thế thần, cũng nhất định là đệ nhất thê độ cường đại tinh linh. Người tốt, Ho-Oh, ta là Diệp Huyền, ngươi có thể gọi ta Huyền. Đương nhiên, ngươi nếu là thích gọi chủ nhân, cũng không thể gọi là. Diệp Huyền đối xứng hô không có gì quá lớn ý tưởng. Chẳng qua nếu như chu vi có những nhân loại khác lời nói, vẫn là hy vọng ngươi có thể gọi tên. Dù sao mang theo cái mỹ nữ bên người, mở miệng chính là một câu, chủ nhân. Rất có thể bị người khác cho rằng Diệp Huyền có cái gì bất lương ham mê. Hắn cũng không phải là loại người như vậy, không có như vậy biến thái. Ta hiểu, như vậy hiện tại, Ho-Oh nhìn chung quanh một chút, cũng, kia đê, không có ai, vì vậy nghịch ngợm cười nói, hẳn là xưng hô chủ nhân đúng hay không? Ngạch, ha ha, Diệp Huyền xấu hổ cười, sau đó nói ra, ngươi cái kia, y phục, được rồi, ngươi thích gì dạng, nhưng mà, không đợi Diệp Huyền tương gia trong vườn gửi y phục truyền tống qua đây. Ho-Oh đã nâng hai tay lên, sau đó, bên trong cầu vồng nhất xinh đẹp xích tranh hoàng tam sắc, liền bện trở thành nhất kiện hoa lệ lễ phục, rơi vào Ho-Oh trên người. Y phục, là như vậy sao? Ho-Oh nói, ở trong trí nhớ của ta, đã từng tế bái qua người của ta dùng của ta lông vũ bện qua y phục. Phải là cái này khoản thức, chủ nhân cảm thấy thế nào? Cực kỳ xinh đẹp, Diệp Huyền cũng không có mới lạ. Trực tiếp tiến tới Ho-Oh mặt tiền, hậu giả cũng là hào phóng để Diệp Huyền thưởng thức. Đây là, người lông vũ bện đi ra, là... Vâng, đúng, a hát, chúng ta biến hóa sau lực lượng, sinh mệnh chi vũ, còn lại tinh linh sẽ không sao. ngươi còn biết có còn lại tinh linh? Đương nhiên, Hồ Ô hiển nhiên muốn so với những thứ khác tinh linh tới lợi hại hơn một ít. Chí ít ở nơi này chút đặc thù năng lực bên trên. Nàng vô cùng sinh động. Hơn nữa đối với nhân loại, nàng khả năng so với Diệp Huyền đều muốn tinh tường. Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh. Cái này địa phương, ân, cực kỳ thần kỳ địa phương. Ta không cách nào cảm giác tinh tường. Nhưng có bao nhiêu tinh linh, ta cũng là biết đến. Nói ví dụ như bây giờ, có mấy người khí tức quen thuộc tới rồi. Băng, quả nhiên, Hồ Ô vừa dứt lời, Viêm Đế liền từ trong rừng chui ra. Nàng rơi vào Diệp Huyền phía sau, vừa định nói, lại chú ý tới Diệp Huyền trước người nữ tử. Di, cái này khí tức quen thuộc. Ngươi thật giống như là... Không nhớ ta sao? Viêm Đế, Hồ Ô đại nhân, Hồ Ô đưa cho Tam Thánh Thú mới sinh mệnh, giao phó các nàng lực lượng, cho nên ở Viêm Đế trong lòng, Hồ Ô là các nàng phụng dưỡng, bảo vệ tồn tại. Ngài cũng tới sao? A, ta cũng tới, còn có ta có phải hay không đến chậm? Chủ nhân dưới trướng đều nhiều như vậy tinh linh, cảm giác hoàn toàn không có chỗ ngồi của ta nữa à? Ngạch, Diệp Huyền cười cười, nói, nên có vị trí nhất định là có. Nhưng ngươi thích chiến đấu, không phải cực kỳ thích. Ồ, Diệp Huyền, vậy ngươi thích gì? Bay tới bay lui có tính không? Còn gì nữa không? Ngẫu nhiên chỉ dẫn một cái mọi người. Sau đó ở một bên yên lặng quan sát. Ồ, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó xem hướng Viêm Đế. Nhỏ giọng nói, nàng trước đây cứ như vậy nhàm chán sao? Ngạch, cái kia, Viêm Đế cũng thay đổi trở thành loài người dáng dấp. Đương nhiên, là mặc quần áo, Hồ Ô đại nhân trước kia là bị loài người cung phụng thần minh. Nhưng nhân loại phản bội nàng, cho nên từ đó về sau, liền rốt cuộc bất lạc địa. Bất lạc địa, đùa gì thế, ngươi là vệ tinh sao? Ta làm sao có thể bất lạc địa, chỉ là rơi vào trên núi cao mà thôi. Hồ Ô cảm khái nói, bất quá trên núi cao chiều tà thật xinh đẹp đâu. Cao Sơn, ba, Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một lúc, ba người liền xuất hiện ở một cái trên vách đá. Chu vi lục lục xung xuê. Phía trước, mặt trời chiều ngã về Tây. Hỏa hồng ánh nắng chiều đem ba người mặt đều chiếu đỏ bừng. Như vậy, cái này địa phương không tệ a, tốt xinh đẹp, ta thích nơi đây. Hồ Ô đối với cái này địa phương phi thường thỏa mãn, biểu thị phải ở chỗ này xây tổ. Một bên, Diệp Huyền suy tính Hồ Ô cái này yêu thích. Sau đó cùng Hú Pa liên lạc với. Hú Pa, kiếm chút, quang hoàn xuất hiện. Hú Pa Doan Việt không gian đi tới Diệp Huyền trước mặt. A, đây là mới tới sao? Hú Pa thấy được Hồ Ô, càng cảm nhận được trên người nàng sinh mệnh khí tức. Ngươi là ai a? Ta dường như không chút gặp qua ngươi. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi là cái gì tinh linh? Ta là Hú Pa, kiếm chút ma thần. Hú Pa, siêu lợi hại. Hồ Ô tính cách cực kỳ ôn hòa. Hú Pa cảm thấy nàng vô cùng thân thiết. Liền hỏi, ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Hú Pa kiếm chút, cái gì đều có thể cho ngươi mò được. Ồ, Hồ Ô không biết Hú Pa ý tứ. Nàng chưa thấy qua Hú Pa. Cũng không hiểu được có quang hoàn có thể cách không thủ vật. Nhưng gia viên bên trong hài tử cấp cho nàng lễ gặp mặt. Hồ Ô cũng sẽ không cự tuyệt. Nói ra, thực sự cái gì đều được lời nói. Vậy cho ta một cái có thể ghi lại phong cảnh đồ đạc a. Có cái này sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.